Thầy giáo yêu nghiệt, chương 28, con em đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trượt chân, té xuống giữa đêm vắng thế này, cho dù cô có chết cũng chẳng ai hay biết. Dạ Nguyệt lăn ba vòng trên các bậc thang rồi nằm ra sàn. Bụng cô liền co thắt lại, chỉ còn một chút ý thức. Cô cố gắng cầm điện thoại của mình và gọi cho Hạo Khang. Ở dưới chân, cô liền cảm thấy có một dịch nóng hổi đang chảy ra. Cô rất sợ tim cô đập mạnh, mồ hôi túa ra như tắm, đôi lông mày trao lại cố gắng chống chịu với cơn đau. Một tay cô ôm bụng, tay còn lại cầm điện thoại run run. Đầu dây bên kia có kết nối, cô liền mừng rỡ, nhưng khi người bắt máy thì cô dường như tuyệt vọng. Alo, hát, Hạo, Khang, em, cô không thể nói thành lời, cơn đau khiến mặt mày cô say sầm. Ai vậy? Một giọng phụ nữ vang lên khiến cô cảm thấy như sấm nổ bên tai. Cô lấy điện thoại ra nhìn lại, đúng là số của Hạo Khang mà. Thiếu phu nhân sao? Cô bị cái gì? Có gấp lắm không? Hạo Khang anh ấy đang ngủ, không tiện để đánh thức. Có gì sáng mai về nhà thì hai người nói chuyện với nhau nhé. Nói đến đây, cô gái kia cúp máy. Dạ Nguyệt sững sờ không biết nên làm gì. Nước mắt cô tự nhiên ứa ra, tay run lên bấm số điện thoại của Dạ Phong. Anh, hai, em, bị, anh, đến nhà, em, cô chỉ kịp nói như thế, đầu óc cô quay mòng mòng lên như trong chóng, cảnh vật mờ nhạt dần, hơi thở của cô nặng nề như có ai đang bóp cổ cô lại. Alo, Nguyệt, Dạ Phong liền tức tốc mặc nhanh chiếc áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe phóng như bay xuống nhà. Anh đi đến nhà xe, ngồi vào xe thì liền cho xe chạy nhanh nhất có thể. Em không được có chuyện gì đâu. Dạ Phong nói thầm, anh chạy đến trước nhà Hạo Khang, bấm chuông rất lâu nhưng không có ai mở cửa. Anh đưa tay vào xem, cửa nhà không khóa, một cảnh tượng tan hoang trong ngôi nhà hiện lên, anh hốt hoảng chạy vào. Cảnh nhà tối đen, anh lần mò tìm công tắc điện. Khi ánh điện sáng lên thì cũng là lúc anh nhìn thấy một cảnh tượng rợn người. Cô em gái thân yêu của anh đang nằm gục trên sàn, dưới chân là một vũng máu lớn. Anh hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy. Người làm đâu, anh hét lên, không gian im thin thít, không một tiếng động. Anh bế cô lên nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, cả người anh dính đầy máu nhưng đây không phải là điều anh bận tâm. Chúng tôi thật sự không thể giữ được đứa bé, một bác sĩ nói với Dạ Phong, anh thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn bệnh viện. Em gái anh làm thế nào chịu được cú sốc này, con bé sẽ phát điên mất. Anh đẩy cửa phòng bệnh nhìn cô, dáng vẻ vui vẻ hàng ngày của cô đã biến mất. Cô nằm nhắm mắt, khuôn mặt xanh xao trắng bệch. Dạ Phong ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô, mạnh mẽ lên em gái, anh thù thì với cô cũng như là động viên bản thân mình. Anh phải làm chỗ dựa cho cô. 8 giờ sáng, Hạo Khang tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm. Kế bên anh là một cô gái vẫn còn say ngủ, anh cứ nghĩ mình bị ảo giác, anh nhíu mày, lấy tay xoa xoa thái dương. Cô gái đó đưa cánh tay ôm lấy eo anh, lần này anh dám khẳng định không phải là mơ. Anh dậy rồi sao? Cô gái đó giọng nói nhẹ nhàng bên tai anh. Hạo Khang liền bày ra vẻ chán ghét, hất tay cô ta ra, Mai Mai. Anh nhớ ra cô gái này rồi, cô ấy là con gái của người phụ nữ kia. Chuyện gì xảy ra, anh ngồi dậy hỏi cô ta, anh thật sự không nhớ gì sao? Đêm qua anh đã, cô ta nói đến đây liền bày ra dáng vẻ đáng thương. Chuyện đó giữa tôi và cô chắc chắn không thể phát sinh. Anh đứng lên, lấy cái khăn quấn lấy hạ thân đi vào phòng tắm. Thế còn những vết hôn này? Cô ta vạch bả vai mình, cho anh xem những vết hôn. Anh cảm thấy chán ghét cô ta vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chạy xe về nhà, anh phải nói sao với Dạ Nguyệt đây? Cô ấy sẽ đau khổ lắm, anh muốn phát điên lên. Vừa về đến nhà, anh chưa kịp bước vào nhà thì đã gặp Dạ Phong. Tay anh xách một túi đồ, Hạo Khang mỉm cười. Anh đi đâu vậy, đến thăm Dạ Nguyệt sao? Hạo Khang cười nói vui vẻ nhưng chẳng biết rằng Dạ Phong đang tức giận. Dạ Phong đặt túi đồ xuống, anh liền giáng vào mặt Hạo Khang một nắm đấm. Hạo Khang lùi lại mấy bước, này, anh điên à, chào hỏi thế này không vui đâu. Hạo Khang chùi vết máu bên khóe miệng, thằng khốn, cậu đã đi đâu cả đêm hả? Cậu có biết Dạ Nguyệt bị gì không? Cậu làm chồng kiểu gì vậy hả? Dạ Phong chửi thẳng vào mặt Hạo Khang, anh đứng nghịch ra. Chuyện gì? Hạo Khang hỏi lại, Dạ Phong liền xách túi đồ bỏ đi, anh bước nhanh ra xe, Hạo Khang chạy theo cố hỏi nhưng Dạ Phong vẫn im lặng. Dạ Phong cho xe lao nhanh trên đường, Hạo Khang liền cho xe đuổi theo. Cả hai chiếc xe liền dừng trước bệnh viện phụ sản, Hạo Khang liền cảm thấy run lên, sống lưng anh liền toát mồ hôi lạnh. Dự cảm cho anh biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Hạo Khang nhanh chóng chạy theo Dạ Phong, anh đi lên đến tầng 3 rồi đột ngột dừng lại trước một căn phòng. Dạ Phong bất ngờ xoay lại, Hạo Khang liền lùi lại mấy bước vì sợ anh sẽ đấm vào mặt mình một lần nữa. Dạ Phong không nói gì, chỉ mở cửa bước vào. Hạo Khang cũng vào theo và mặt tái đi khi thấy người nằm trên giường bệnh chính là vợ mình. Dạ Nguyệt, bác sĩ bảo, đứa bé không giữ lại được, còn bé mất máu quá nhiều do té quá mạnh. Dạ Phong nói nhẹ như không, anh nói rồi đi ra cửa ban công. Tôi hỏi cậu, đêm qua cậu đã đi đâu? Dạ Phong giọng chất vấn. Hạo Khang tựa vào tường như không dám tin vào sự thật, anh quá bàng hoàng, mới sáng hôm qua anh và cô còn tính chuyện đặt tên cho con nhưng hôm nay con anh đã. Môi anh mấp máy nhưng không thể nói thành lời. Đêm qua Dạ Nguyệt có gọi cho cậu nhưng tại sao cậu lại bỏ con bé? Có phải trước khi kết hôn tôi đã bảo cậu đừng làm tổn thương em tôi rồi cơ mà? Có đúng không? Dạ Phong rít lên trong giận dữ. 5 lần 7 lượt tổn thương em gái anh thì cũng 5 lần 7 lượt cô bao che cho Hạo Khang. Anh cứ nghĩ khi có con thì hai người họ sẽ sống hạnh phúc nhưng không như vậy. Có gọi, Hạo Khang hỏi lại, câu hỏi đó chỉ khiến cho Dạ Phong thêm tức giận. Anh, hai, Dạ Nguyệt kêu Dạ Phong, anh liền quay bước nhanh đến giường. Cô muốn ngồi dậy, đừng động đậy, em nằm nghỉ đi. Dạ Phong nói, Hạo Khang lúc bây giờ tự dưng cảm thấy mình thật bất lực. Anh ngủ dậy rồi sao? Hạo Khang, tiếng Dạ Nguyệt the thé như tiếng gió. Hạo Khang toát mồ hôi lạnh, anh hai, con em đâu? Dạ Nguyệt hỏi rất bình tĩnh, Dạ Phong thật sự chẳng biết nói làm sao, anh không biết làm sao để mở lời. Anh đừng giấu em nữa, đứa bé không còn nữa phải không anh? Em biết mà, lúc em gọi cho Hạo Khang nhưng không được thì em đã biết đứa trẻ này không có duyên với mình rồi. Cô nói, nở nụ cười đắng chát, cô cười khẩy như cười số phận của mình. Hạo Khang giật mình trước nụ cười ấy. Dạ Nguyệt, Hạo Khang lên tiếng, anh ra ngoài đi, để em khỏe hơn rồi chúng ta nói chuyện, em chưa đủ sẵn sàng để nghe anh giải thích đâu. Anh cũng vậy, ra ngoài đi Dạ Phong, em muốn ở một mình. Cô nói, cả hai người đàn ông nghe thế liền đứng lên ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng thì nước mắt cô cũng vừa rơi. Cô mím chặt môi để không khóc thành tiếng, cô sợ. Người ta, thấy cô yếu đuối, cô sợ mình sẽ ngã quỵ mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất đi một sinh linh bé bỏng, đó không có gì có thể đau đớn hơn. Con ơi, cô bật lên hai tiếng nghẹn ngào, tiếng kêu của cô như xé lòng người nghe. Hạo Khang ngồi bệch xuống sàn nhà, anh cũng đau khổ không kém gì cô. Tại anh là thằng khốn, anh không đáng mặt là đàn ông, có vợ con mình mà cũng bảo vệ không xong. Anh vò vò đầu, tâm trạng anh rối bời. Con bé ổn rồi nhưng nó chưa muốn gặp ai đâu, mẹ cứ để con chăm sóc nó, dù gì con cũng thân với nó hơn. Dạ Phong gọi nói tình hình với mẹ, gặp nhiều người lúc này chỉ khiến cô thêm đau lòng. Cách chương.